họ sẽ rời khỏi nhà băng trong một chiếc xe giống như thế này. Nhưng sau một đoạn phố, trên một đoạn đường nhánh nào đó, ông ta chỉ sang tấm hình chụp chiếc xe tải có dòng chữ Bia Heineken. Chiếc xe tải đột nhiên mang vẻ như thế này. Một thám tử ngồi phía sau lên tiếng. Họ sẽ mang vàng ra khỏi lãnh thổ của chúng ta bằng cách nào, thưa ông thanh tra? Ông Doran chỉ vào tấm hình Tracy đang bước lên chiếc tàu hàng nhỏ. Đầu tiên là bằng con tàu này. Đất Hà Lan chẳng chịt những kênh rạch đến mức họ có thể lạc lối ấy chứ. Ông ta chỉ bức ảnh chụp từ trên không chiếc xe tải đang chạy dọc bờ kênh. Họ đã chạy thử để xem từ nhà băng ra đến bến tàu mất bao nhiêu thời gian. Có thừa thời gian để đỡ vàng xuống tàu và rời bến trước khi ai đó nghi ngờ gì. Ông Doran bước lại tấm hình cuối cùng chụp một chiếc tàu hàng. Hai ngày trước đây, Jeff Steven đã đặt thuê chỗ chở hàng trên chiếc Oresta rời bến Rotterdam vào tuần sau. Hàng của anh ta được lên danh mục là thiết bị máy, cảng đến là Hồng Kông. Ông ta hướng mặt lại những người ngồi trong phòng. Ồ, thưa quý vị, chúng ta sẽ thay đổi một ít trong kế hoạch của họ. Chúng ta sẽ để họ chuyển vàng ra khỏi nhà băng trên chiếc xe tải của họ. Ông ta nhìn Daniel Cooper và mỉm cười. Bắt quả tang, chúng ta sẽ bắt giữ hai kẻ láu lỉnh này tại hiện trường.